Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 210, thảm thiết đốt tiền đại chiến. Ngày 20 tháng 8, 10 giờ sáng, tại Tô tỉnh 13 tòa thành phố địa cấp bộ phận địa khu. Kim Nhật ưu tiền bắt đầu tại Tô tỉnh quảng bá, mà Tu Tiêu đã sớm căn cứ trước lấy đồng loại tin tức lấy được đại khái số liệu. Bắt đầu trực tiếp quảng cáo đẩy đưa, đã chuẩn bị 2 tháng đoàn đội chờ xuất phát, mà bước đầu tiên, vẫn là lấy trà sữa làm chủ, mở ra thành phần trí thức cùng với học sinh thị trường. Sau đó thì tiến hành bình thường hàng hóa quảng bá, đi là Thượng Hải đã từng đường đi, hơn nữa hấp thụ một ít thất bại kinh nghiệm, mà đồng thời Tô tỉnh 13 cái thành phố địa cấp không ít người phát hiện. Đại lượng mặc lấy màu vàng phản chiếu áo. Phía sau in Kim Nhật ưu tuyển 4 chữ lớn thức ăn ngoài viên. Cưỡi xe chạy bằng bình điện tại trong phạm vi khắp nơi du đãng. Mà ở trước tuyên truyền xuống, không ít đã biết Kim Nhật ưu tuyển tức thì vào ở vùng này người sử dụng. Càng là thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng. Đây cũng là bỏ tiền một cái chỗ tốt. Làm Kim Nhật ưu tuyển tại Thượng Hải dốc sức bỏ tiền lúc. Thành phố phụ cận ít nhiều gì sẽ có người nhận được tin tức. Mà Kim Nhật ưu tuyển chuẩn bị tiến vào những thành thị khác lúc. Tin tức cũng sẽ sớm tản ra. Không ít người sẽ sớm biết rõ. Mà cho dù có người không có hứng thú. Nhưng mỗi người đều có vẻ ưu đãi. Chỉ cần bên cạnh bọn họ có một cái có hứng thú nhục Kim Nhật ưu tuyển lông dê người. Như vậy rất có thể sẽ khiến hắn bạn bên cạnh cũng phần mềm. Đương nhiên, quá trình này, bỏ tiền là phi thường tàn nhẫn. Bình thường gây dựng sự nghiệp công ty căn bản không chơi nổi loại nhịp điệu này. Chỉ có thể lái chậm chậm mở hàng trang. Từng bước hướng thành phố chung quanh mở rộng. Nhưng quá trình chậm chỗ xấu. Chính là buôn bán hình thức bị phát hiện. Sau đó bị những người khác nhanh chóng chép lại. Hậu thế ELE.ME chính là đụng phải tình huống như vậy. Làm Mỹ đoàn lũng đoạn đoàn mua sau. Cần gấp mới lĩnh vực tới mở rộng chính mình kích thước. Thử nhiều vô cùng lĩnh vực, như điện ảnh vé mua, quán rượu du lịch, tình yêu và hôn nhân thị trường, đón xe, siêu thị mua đồ, vé phi cơ thậm chí hớt tóc chờ một chút. Chỉ cần quan hệ dân sinh, Mỹ đoàn là một cái cũng không muốn bỏ qua cho. Mà khi Mỹ đoàn cao tầng phát hiện thức ăn ngoài tiền đồ cùng với người sử dụng dính tính sau, lập tức toàn lực khai hỏa, bằng vào tự thân cường đại vận doanh năng lực. Thương hộ tin tức cùng với tài chính, chính là cướp đi ELE.ME cái này đã từng thức ăn ngoài ngành nghề người lãnh đạo đệ nhất địa vị. Mà nếu như đã từng ELE.ME lúc đầu có đủ tài chính, tại Mỹ đoàn vào sân trước tạo thành đại quy mô hơn. Như vậy cho dù là Vương Tinh toàn lực giúp đỡ, có lẽ cũng có thể thu được thị trường nhất định, nhưng muốn làm tiếp đến số 1, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Kim Nhật ưu tuyển phía sau, tài chính đầy đủ, lại vừa là trước mắt trên thị trường bước đầu tiên đại quy mô làm thức ăn ngoài. Mặc dù không khả năng rất nhanh mở rộng thị trường đến cả nước phạm vi, nhưng khuếch trương bước chân cũng nhất định phải nhanh. Hiện tại nhanh một bước, là có thể thu được càng nhiều tiên phát người ưu thế. Như vậy sau này đốt tiền đại chiến lúc, liền có thể bớt đi càng nhiều chi phí. Mà Kim Nhật ưu tuyển đại quy mô tiến vào Tô tỉnh. Giống nhau cũng đưa tới không ít internet đại lão cùng với phong đầu chú ý. Bọn họ cũng bắt đầu nghiên cứu thức ăn ngoài cái này đột nhiên xuất hiện buôn bán hình thức. Cùng lúc đó, đoàn mua lĩnh vực đại chiến cũng giống như vậy như dầu sôi lửa bỏng. WeChat cùng Lazada có một lần làm lớn ra phạm vi. Mỗi ngày đầu nhập mấy chục triệu phụ cấp. Tại không sai biệt lắm 300 thành phố tiến hành đủ loại miễn phí phụ cấp. Lá sâu lượng giao dịch phóng đại. WeChat thu được người sử dụng cũng ở đây dần dần tăng nhiều. Mà đối mặt với khả năng uy hiếp được chính mình thanh toán địa vị bá chủ Alibaba. Cũng lớn hơn lực đạo giúp đỡ nổi lên Wormon. Mặc dù Alipay ngày sống so ra kém điện thoại di động QQ 10%. Nhưng Alipay người sử dụng số lượng không thể so với điện thoại di động QQ kém bao nhiêu. Alipay trang đầu bên trái phía trên. Trực tiếp xuất hiện Wormon liên tiếp. bất kỳ một tên Alipay người sử dụng đều có thể thu được 5 đồng tiền vé ưu đãi. Vì tuyên truyền, Alipay vận dụng đạn bình đẩy đưa. Trong vòng một ngày liền phát ra rồi vượt qua 5 triệu vé ưu đãi. Mà đến tiếp sau, những người này còn có thể gửi đi tin tức cho bọn họ bạn tốt. Nhưng muốn gửi đi, thì nhất định phải thêm bạn tốt. So sánh với WeChat cần số lớn người điểm đáng khen nhu cầu. Alipay cái yêu cầu này hiển nhiên đơn giản hơn nhiều. Thêm cái hảo hữu là được. Mà đến tiếp sau đủ loại phụ cấp phúc lợi. Cũng không cần đủ loại phức tạp thao tác. Alibaba cùng Wowomon Logic rất đơn giản. Nếu làm miễn phí, vậy thì lấy đáy. Các ngươi còn cần điểm đáng khen thao tác. Nhưng chúng ta thao tác đơn giản hơn. Trực tiếp phát vé ưu đãi. Lấy cơ hồ miễn phí sách lược cưỡng ép thay đổi người sử dụng thói quen. Fan Letter cùng Mỹ Đoàn thành công. Là tại ở đương thời không có cự đầu tham dự vào cạnh tranh thị trường. Mà giờ khắc này WeChat cùng Lasso bản thân liền là sao chép fan letter hình thức. Nhưng bây giờ lại đụng phải Alipay cùng Wowomon cường đại đánh lén. Tuy nói Alipay cũng không phải hoàn toàn miễn phí. Nhưng thao tác đơn giản hơn nhiều. Kéo cái bạn tốt vào Alipay là được. Cái này cũng tự nhiên hấp dẫn đi phần lớn người. Trong này có không ít người là hai người ăn sạch. Alipay lớn hơn mục tiêu. Là vì để cho người sử dụng càng quen thuộc sử dụng chính mình. Vì vậy, thả xuống ưu đãi lực đạo lớn hơn. Trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không ảnh hưởng WeChat khuếch trương. Nhưng thời gian dài, bên này chỗ tốt dễ dàng hơn cầm đến. Như vậy WeChat bên kia đủ loại hạn chế liền dễ dàng bị người sử dụng ngại phiền toái. Đồng thời, hai nhà cùng nhau phụ cấp, cũng để cho cả cái thị trường càng thêm lửa nóng. Đoàn mua trở thành hấp dẫn đề tài. Đối mặt Alipay, Baidu, Wowomon ba người liên thủ mãnh liệt đánh lén. Lasso CEO Ngô Ba vội vàng chạy trở về Tencent công ty. Trực tiếp tìm được Trương Hiểu Long. Ngô Ba nói, Trương Tổng, hiện tại cái tình huống này, chúng ta nên làm cái gì? Baidu bên kia đã che giấu Lasso liên tiếp. PC đem lưu lượng cơ hồ không có. Di động đem bên này. Alipay lại trực tiếp cho Wowomon dẫn lưu. So với chúng ta hình thức ước chừng phải đơn giản hơn nhiều. Coi như PC đem cơ hồ hết thảy người. Sử dụng đăng nhập đủ loại trong trang web chuyển trạm. Baidu khống chế toàn bộ đoàn mua trang web tại PC đem lưu lượng cửa vào. Người sử dụng đăng nhập một cái trang web. 9 thành trở lên đều là trước Baidu. Lại lục soát tên tiếng Trung xưng. Baidu đối với Lasso hạn chế rất đơn giản. Loại trừ lục soát cùng tiêu phí tướng quan kiện chữ sẽ không xuất hiện Lasso bên ngoài. Liền dùng nhà lục soát Lasso này ba cái chữ mấu chốt. Lục soát khung phía dưới xuất hiện đều là Wowomon liên tiếp. Phía sau chính là một nhóm đủ loại chữ viết giới thiệu. Người sử dụng yêu cầu lật tới tờ thứ hai mới có một cái tiến vào Lasso tiểu nhân miệng. Như thế thao tác bên dưới. Có mấy cái mới người sử dụng có khả năng tiến vào Lasso. Mà lão người sử dụng cũng vô cùng có khả năng bị Wowomon hấp dẫn đi. Hiện tại Lasso tại PC Dem. Cũng chỉ còn dư lại hạ nhất chút ít làm tốt thẻ kẹp sách hoặc là chân chính lão người ái mộ rồi. Nếu như Baidu cửa vào không khôi phục bình thường. Lasso tại PC Dem lưu lượng chỉ càng ngày sẽ càng thiếu. Mà Lasso mặc dù có app. Cũng có WeChat dẫn lưu, nhưng bỗng dưng tổn thất PC đem cách xù lưu lượng. Cũng là không thể chịu đựng nỗi đau. Baidu lưu lượng cửa vào bị che giấu. Thật là nhức đầu, bất quá tạm thời cũng không biện pháp gì. Ngươi có thể thử một chút hướng công tin bộ khiếu nại. Bất quá dựa theo bình thường hiệu suất đến xem. Cho dù ngươi có thể thắng, sợ rằng cũng phải rất lâu sau đó. Trương Hiểu Long lắc đầu nói. Đây là cự đầu ở giữa đại chiến. Như ba quy bình thường tiểu nhân vật căn bản không biện pháp nhúng tay. Thử một chút cũng được. Dù sao cũng không chỗ xấu. Ngô Ba cau mày nói. Lasso cũng mới vừa khai thông app. Trước tiên truyền đều là lấy trang web đem làm chủ. Lưu lượng trên căn bản đều tại trang web bên trên. Nếu như trang web đem lưu lượng không có. Lasso lưu lượng chỉ bằng lấy mới vừa khởi bước di động đem. Căn bản là không có mạnh như vậy lực hiệu chiêu. Lúc này ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta khuếch trương kế hoạch. Tuy nói di động quả thực là tương lai, nhưng trước mắt máy vi tính đem người sử dụng số lượng hay là vượt xa quá di động đem. Nếu như PC đem lưu lượng không có, như vậy là sâu giao dịch số lượng sẽ đại phúc độ hạ xuống. Phải biết, WeChat cùng là sâu hợp tác chính là lẫn nhau dẫn lưu. Lá sâu bên này lưu lượng chặt đứt, như vậy kế hoạch sẽ xuất hiện đại chỗ sơ hở. Muốn bổ túc mà nói liền cần thời gian dài hơn, mà thời gian là trước mắt thiếu thốn nhất đồ vật. Nếu như thất bại lần này rồi, chờ đối thủ chiếm lĩnh thị trường, như vậy lần kế muốn lại đốt tiền cướp thị trường. Cho dù trả lại ra gấp 2 gấp 3 đại giới, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả gì. Lá sâu buôn bán hình thức đã từng Mỹ đoàn hoàn toàn khác nhau. Mỹ đoàn tại cùng Fun Letter hợp tác trước, áp lên liền đã có đại lượng lưu lượng, PC đem cũng có thể thẳng tiếp dẫn lưu, sau đó cùng nhau cho Fun Letter dẫn lưu, mà lá sâu chỉ có thể theo PC đem bắt đầu, đặc biệt là tại không có bắt đầu quảng bá thành thị. Baidu một chiêu này thật là phiền toái, Trương Hiểu Long lại cảm giác được vô hạn tâm mệt mỏi. Hao tốn nhiều như vậy đại giới cùng thời gian. Mới để cho WeChat cùng lá sâu bắt đầu hợp tác. Tuy nói lá sâu áp bởi vì thời gian nóng này xuất hiện rồi không ít vấn đề. Lá sâu đoàn đội quảng bá năng lực cũng không bằng Mỹ đoàn. Nhưng tài chính mở đường dưới tình huống. Fun Letter cùng Mỹ đoàn hai nhà này công ty nhỏ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nhưng Tencent cưỡng ép thúc đẩy chính mình thanh toán phần mềm. Nhưng đưa tới Alibaba toàn lực can thiệp. Mà Baidu cũng gia nhập vào. Alibaba vận dụng chính mình quốc dân phần mềm, trong nháy mắt hấp dẫn hơn 10 triệu thích đoàn mua người sử dụng. Tuy nói Alipay muốn làm xã giao tương đối khôi hài, nhưng cường đại tài chính nện xuống đến, hay là đối với WeChat quảng bá nổi lên rất mạnh trở ngại tác dụng. Mà điểm chết người là Baidu cắt đứt lá sâu PC đem lưu lượng. Phải biết lá sâu PC đem người sử dụng ít nhất cũng có mấy triệu. Những thứ này cũng là WeChat mục tiêu. Cũng là mới người sử dụng căn cơ. Lấy bọn hắn làm trụ cột phát triển thuộc về mình xã giao liên. Mới là lần này phụ cấp căn bản. Nhưng bây giờ Baidu ngừng chảy trong nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ dẫn tới vô ua môn. Lá sâu tại app lĩnh vực kinh nghiệm cơ hồ là số 0. Cho dù Tencent dẫn lưu. Cũng là cần thời gian mới có thể làm lên. Mà thời gian là WeChat không có. Trương Hiểu Long sợ nhất chính là Fun Letter trước mắt người sử dụng từ quen dần sử dụng Fun Letter. Cho đến lúc này, liền thật là không thể cứu vãn rồi. Có thể hay không để cho Tencent cao tầng cùng Baidu nói một chút. Chúng ta làm đoàn mua theo Baidu có thể không có bất cứ quan hệ nào. Ngô Ba thử thăm dò nói. Trương Hiểu Long lắc đầu nói, không dùng, cấp độ này đấu tranh là toàn diện, mà không phải một tràng cạnh tranh. Nếu như Baidu không thể khôi phục mà nói, chúng ta đây có thể hay không cầm đến QQ Pop-up đề cử. Ngô Ba lại vấn đạo, QQ Pop-up hiệu quả, có thể so với Baidu chữ mấu chốt mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ cần mang đến một cái, như vậy thì sẽ hấp dẫn đại lượng mới người sử dụng. Chỉ là phi thường thưa thớt, liền Tencent nội bộ bộ môn cũng rất khó cầm đến cái này đề cử. Ta sẽ đi mã tổng thương lượng một chút, hẳn không phải là vấn đề. Trương Hiểu Long suy nghĩ một chút nói, bất quá chúng ta trọng tâm vẫn phải là đặt ở di động đem. Lưu lượng phương diện ngươi không nên quá lo lắng, Tencent không kém lưu lượng, nhưng lá sâu áp gần đây sinh ra khiếu nại quá nhiều. Cái này không xử lý xong. Chúng ta lưu lượng nhiều đi nữa, cũng chiếm lĩnh không được thị trường. Lá sâu áp, theo mở mang đến đưa ra thị trường. Thời gian đều hết sức rắn chắc, dù là tồn tại Tencent toàn lực giúp đỡ, cũng không thiếu bắc sinh ra. Lúc này ảnh hưởng nghiêm trọng người sử dụng thể nghiệm, mà rất nhiều vấn đề. Cũng không chỉ là vấn đề kỹ thuật, trên mạng vấn đề kỹ thuật cũng còn khá giải quyết, nhưng tuyến hạ khó khăn. Lá sâu nội bộ căn bản là không có Mỹ đoàn bộ kia đối với thương gia phân loại tin tức cùng với sếp. Hạng, cái này cũng đưa đến đang phục vụ cấp độ lên. lá sâu xa xa không sánh bằng Mỹ Đoàn. Trương Hiểu Long cũng tiếp xúc một ít theo Mỹ Đoàn đào tới trung tầng nhân viên. Biết rõ Mỹ Đoàn cường đại tiến hạ năng lực, nhưng lá sâu cũng là như vậy. Trong thời gian ngắn không có khả năng thay đổi. Phan Letter cùng Mỹ Đoàn tránh né mũi nhọn. Tension cùng lá sâu cao ca mãnh tiến. Dưới tình huống này, tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng Alipay phối hợp vô Womon, cộng thêm Tu Tiêu dẫn lưu. Baidu ngừng chảy liên hiệp đả kích bên dưới. Đối với lá sâu khoách trương là chí mạng, mà lá sâu bị hạn chế. WeChat khoách trương tự nhiên cũng không biện pháp giống như Fan Letter nhanh chóng như vậy khoách trương, loạn trong giặc ngoài bên dưới. Trương Hiểu Long cũng không có cách nào, WeChat vẫn đang khoách trương kích thước. Nhưng tăng tốc so với đơn độc tại Thượng Hải thời điểm thấp xuống không ít. Ta đã toàn lực theo Mỹ Đoàn đào người rồi. Chỉ là ngươi cũng biết bất kể như thế nào, ưu hóa app cùng phục vụ cũng là cần thời gian. Hơn nữa thích hợp Mỹ Đoàn không nhất định thích hợp lá sâu. Chúng ta mỗi một lần thay đổi cũng đều vô cùng cẩn thận. Ngô Ba bất đắc dĩ nói. Nguyên bản hắn cho là thêm vào Tension hệ có thể nhanh chóng khoách trương đoàn mua sự nghiệp thầm. Chí còn lũng đoạn, nhưng không nghĩ tới lại gặp đến Alibaba. Baidu liên thủ đả kích. PC đem trên căn bản tàn phế. Di động đặt tại khoách trương không giả. Nhưng bọn hắn toàn bộ đoàn đội căn bản là có thể phương diện này kinh nghiệm. Chỉ có thể đi theo cảm giác đi. Mà này dạng tự nhiên không ngừng xảy ra vấn đề. Cuối cùng, vẫn là thời gian quá gấp. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói. Không có cách nào, chúng ta bây giờ cũng không dừng được. Dừng lại, chẳng những Womon cùng Alibaba sẽ lũng đoạn thị trường. Sợ rằng Fan Letter cùng Mỹ Đoàn cũng sẽ kéo nhau trở lại. Đến lúc đó, chúng ta liền thật không có cơ hội. Tension cao tầng dã tâm quá lớn, muốn mượn đoàn mua cơ hội làm thanh toán hệ thống. Nhưng này nhưng đưa tới Alibaba Baidu cường lực bắn ngược, ngược lại trợ giúp Chu Vũ Kiệt. Bất quá không có cách nào, ai bảo thanh toán khối này bánh ngọt như vậy hấp dẫn người. Liền Mã Tổng cũng không chịu buông tha. Khả năng này là Tension gần gũi nhất Alibaba nòng cốt thủ phủ một cơ hội rồi. App ưu hóa ta đã sắp xếp người 24 giờ làm. Trên mạng tiến hạ đều là như thế. Ngô Ba nói. Trương Tổng, người bên này ước chừng phải nhanh lên một chút cho ta dẫn lưu. Bằng không, cũng không đủ lượng giao dịch. Ta cũng không biện pháp cùng nhiều như vậy thương gia đồng thời hợp tác. Trương Hiểu Long gật đầu. Đáp ứng nói. Được, đợi một hồi ta triệu tập một cái nội bộ hội nghị. Lưu lượng phương diện ta sẽ an bài một ít cho ngươi. Xác định rõ rồi sau đó, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Ngô Ba cười nói. Được, kia ta chờ lấy ngươi tin tức tốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.